Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, toàn lực ứng phó chiến đấu, chương 1476, toàn lực ứng phó chiến đấu, đã chạy trần chuồng 2 tháng, hy vọng tuần sau có thể có một cái đề cử, Tam Thanh Đạo Tổ, chủ biên, biên tập viên phù hộ, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc mới có cơ hội trốn tránh. Thế cho nên đang quen thuộc cái này đầu bá hạ tiết tấu về sau. Còn có thể liên tiếp phản kích, nhưng nói như vậy, ngược lại dẫn tới cái kia bá hạ nổi giận liên tục. Càng là đuổi giết được trùng trùng rồi. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bác, Tiền Quỷ Yêu Vương thậm chí cả bá hạ ở giữa đại chiến đã không chỉ có cực hạn cho bọn hắn ba vị tồn tại. Cái kia bá hạ công kích khiến cho mặt đất không ngừng xuất hiện nguyên một đám hố to. Thậm chí còn đã dẫn phát kịch liệt địa chấn, khiến cho phòng tuyến lên trên một mảnh hỗn loạn. Chẳng những thiết thạch đó quái vật bị chấn động đầu óc choáng váng. Mà ngay cả phòng tuyến lên trên binh sĩ lúc này cũng không có bao nhiêu chiến đấu chi lực. Chỉ có số ít một chút ít tướng lĩnh nương tựa theo chính mình cường hãn thực lực. Thừa cơ không ngừng đem những thiết thạch đó quái vật giết chết. Duy chỉ có cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương kiên trì không ngừng hướng bá hạ phát động công kích. Nhưng Tuyền Quỷ Yêu Vương cùng bá hạ tầm đó, liền lực lượng cơ thể so sánh với, quả thực kém quá xa rồi. Theo mà Tuyền Quỷ Yêu Vương bất kể như thế nào va chạm bá hạ, đều không có cách nào đánh bại bá hạ cái kia không gì so sánh nổi phòng ngự. Đương nhiên, Tiền Quỷ Yêu Vương nói như thế nào cũng là sắp đột phá đến chân long cấp độ thủy tộc cường giả. Ngẫu nhiên một hai lần xả thân va chạm, ngược lại là có thể bị đâm cho bá hạ thân thể chấn động. Nhưng là liền gần kề như thế, chính thức duy nhất có thể hấp dẫn hắn lực chú ý tồn tại chính là liên tục không ngừng cho bá hạ tổn thương Vệ Tiểu Bắc. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cùng cái này bá hạ càng đánh càng giật mình. Càng đánh cảm giác càng vô lực, cái này bá hạ quả thực chính là con rùa đen bên trong hàng không vũ trụ mẫu hạm. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc có thể đối hắn con mắt tạo thành tổn thương, nhưng những này tổn thương đối với bá hạ mà nói, chính là tiền giới chi tật mà thôi. Tuy nói có chút đau nhức, có chút ngứa, nhưng đối với hắn cũng không thể đủ tạo thành càng lớn tổn thương. Tại Vệ Tiểu Bắc đối hắn con mắt nhiều lần tạo thành tổn thương sau đó. Cái này đầu bá hạ con mắt lên trên vậy mà bao trùm lên một tầng trong suốt trạng thái cố định vật. Chất, cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc thái dương thần thương đâm vào hắn lên trên. Tối đa cũng chính là sụp đổ hạ một chút ít thiết thạch hình lưới trong suốt vật chất. Rốt cuộc không có cách nào đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xem ra chỉ có thể lựa chọn địa phương khác công kích. Vệ Tiểu Bắc sau đó liền đem mục tiêu công kích đổi thành bá hạ khác bộ vị. Cổ, một thương đâm tới, cũng chính là đem bao trùm tại hắn trên cổ cái kia tầng dày đặc lân phiến sụp đổ hạ một chút ít. Mảnh vỡ, tứ chi, cũng giống như thế, điểm chết người nhất coi như là hắn phía sau lưng rồi. Đại thương đâm đi lên. Liền đập vỡ phiến cũng không thể sụp đổ hạ một điểm. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc toàn thân lực lượng bộc phát. Quang nhiệt quy tắc kích hoạt, thái dương thần thương phía trên bao trùm lôi điện chân hống các loại. Tụ hợp cái này nhiều loại lực lượng, dung nhập đại thương thương mang bên trong, bắn ra mạnh nhất thương khí. Tối đa cũng chính là tại bá hạ mặc trên người ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng đến. Hơn nữa xâm nhập không đến 10 mét, thương khí đã bị qua đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái này 10 mét không đến chiều sâu, đối với bá hạ mà nói, cũng chính là một cái nhân loại làn da độ dày mà thôi. Thậm chí còn đã đến đằng sau, Vệ Tiểu Bắc đem thái dương thần thương hóa thành thái dương thần cung. Từ trên cao nhìn xuống. Đáp lên trên số lượng có hạn mà lại ngâm long xà gây tê nước long xà mũi tên. Hướng phía bá hạ vọt tới. Cái này long xà mũi tên chính là thế gian nhất sắc bén mũi tên. Có thể nói là không có gì không phá. Coi như là cái này bá hạ dày nhất thực sau xác. Tại đây long xà mũi tên trước mặt cũng là không có nửa điểm tác dụng. Một mũi tên bắn xuống, lập tức liền từ bá hạ sau xác chỗ sỏ xuyên qua đi vào. Sau cùng theo bá hạ phần bụng xuyên ra, một đầu đâm xuống mặt đất, lưu lại một lỗ thủng nhỏ sau đó biến mất không thấy gì nữa. Công kích như vậy thủ đoạn, muốn nói dùng để đối phó cùng vệ tiểu bắc hình thể không sai biệt lắm quái vật. Như vậy một mũi tên bắn xuyên qua, chỉ cần ở giữa mục tiêu, như vậy đối phương liền trên cơ bản đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Dù sao cái này long xà mũi tên ngoại trừ có thể tại đối phương trên người mở một cái trước sau. Thông thấu lỗ thủng bên ngoài, hắn lên trên ngâm gây tê chất lỏng cũng đủ để đem đối phương phóng ngã xuống đất. Nhưng vấn đề là, vệ tiểu bắc đối thủ trước mắt chính là một đầu hình thể vượt qua 5-600 mét bá hạ. Đồng thời, đối phương thân thể cũng không phải huyết nhục chi thân thể, mà là do cứng rắn vô cùng thiết thạch tạo thành. Long xà mũi tên tại đối phương trên người lưu lại một thông thấu lỗ thủng. Bám vào rất nhiều lực lượng long xà mũi tên xỏ xuyên qua đi ra lỗ thủng. Cái kia bá hạ tựa hồ không có khép lại năng lực. Nhưng không có bất luận cái gì tác dụng, duy nhất tác dụng, đại khái chính là lại để cho bá hạ trên người nhiều ra một chút ít trang trí lỗ thủng. Ân, nhìn về phía trên lại để cho người có chút buồn nôn. Coi như là vệ tiểu bắc đem bắn vào bá trong hạ thể long xà mũi tên kíp nổ. Cũng nhiều nhất lại để cho cái này lỗ thủng thoáng khuếch trương lớn hơn một chút. Từ bên trong phun ra đại lượng thiết thạch mảnh vỡ mà thôi. Trừ lần đó ra, cái này bá hạ nhìn về phía trên không có chút nào thụ đến nửa điểm ảnh hưởng. Kể từ đó, tại bắn ra hơn 10 mũi tên sau đó, vệ tiểu bắc không thể không đem đại cung biến thành bao tay. Cải biến mạch suy nghĩ, ý đồ dùng rung động kình đối cái này bá hạ tạo thành một chút ít tổn thương. Phốc, tại tránh thoát một đạo sóng lớn sau đó, vệ tiểu bắc nhào tới bá hạ phần bụng. Theo đạo lý mà nói, ngoại trừ con mắt, cổ, cái này phần bụng hẳn là bá hạ yếu ớt nhất bộ vị rồi. Đương nhiên, coi như là hắn phần bụng, bởi vì hắn hình thể khổng lồ, cách mặt đất cũng có hơn 100 mét độ cao. Vệ tiểu bắc cao cao nhảy lên, một cái song quyền liền đập vào bá phần dưới bụng một cái điểm lên trên. Sau đó quyền như tia chớp, dựa theo cố định tần suất. Vệ tiểu bắc một hơi hướng phía bá phần dưới bụng đánh ra trên trăm quyền. Tầng này trùng điệp tăng thêm đi quyền kinh, khiến cho bá phần dưới bụng một cái điểm nhanh chóng rung động bắt đầu chuyển động. Sau cùng tại bành một tiếng vang thật lớn phía dưới, bá phần dưới bụng thiết thạch rốt cuộc không có cách nào thừa nhận cao tần quyền kinh chỗ mang đến. Cộng hưởng hiệu quả, bỗng nhiên nổ ra, quả nhiên hữu dụng. Vệ tiểu bắc trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng chuyển tức sau đó lông mày lại nhíu lại, cộng hưởng nổ chỗ tạo thành miệng vết thương có chừng hơn 10 mét độ rộng. Bề sâu chừng 5-6 mét, nhìn về phía trên cực kỳ kinh người, nhưng đối với bá hạ cái này đầu cự vật mà nói. Như vậy miệng vết thương tựa hồ tịnh không coi vào đâu. Hơn nữa tại phát hiện vệ tiểu bắc ý đồ sau đó. Bá hạ chỉ làm một động tác, tứ chi vừa thu lại, cả người liền hướng xuống đất đè ép xuống dưới. Bá hạ cử động làm cho vệ tiểu bắc không thể không tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết. Bành, nặng nề đến cực điểm tiếng vang, mặt đất kịch liệt run rẩy. Bá hạ hành động này đem mặt đất áp ra một cái bề sâu chừng hơn 50 mét hố to. Có thể tưởng tượng, nếu như vệ tiểu bắc lúc ấy không có chạy ra, như vậy bị áp thành bánh thịt đều thuộc về bình thường. Cái này bá hạ thể trọng chỉ sợ không phải vệ tiểu bắc đủ khả năng chống đỡ nổi tới sức nặng. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có buông tha cho, đợi đến lúc cái kia bá hạ đem thân thể một lần nữa chống đỡ nổi tới tư về sau. Lập tức lại nhảy lên đi vào, như là lúc trước đồng dạng, từng quyền rơi vào bá hạ lúc trước miệng vết thương phụ cận. Ý đồ đem hắn miệng vết thương tiến thêm một bước mở rộng. Bá hạ rất nhanh lại phát hiện vệ tiểu bắc cử động. sau đó lại lần nữa đem thân thể rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái cự kháng tới. Nhiều lần mấy lần sau đó, Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút đau đầu rồi. Mình bây giờ công kích phương thức tuy có thể tại bá hạ trên người chế tạo ra miệng vết thương. Hơn nữa bá phần dưới bụng miệng vết thương khôi phục thật chậm. Đây có lẽ là thiết thạch thi thể quan hệ, khôi phục năng lực bị suy yếu đã đến cực hạn, nhưng tức đã là như thế. Cái này đầu bá hạ hình thể quá lớn, theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, coi như là bá hạ không phản kháng. Vệ Tiểu Bắc muốn đối hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại, chỉ sợ cũng được tiêu tốn sổ ngày thời gian mới được. Mà trong khoảng thời gian này, Vệ Tiểu Bắc không dám cam đoan liền không có đổi cố xuất hiện. Thí dụ như đem cái này bá hạ chọc giận, hắn chọn ra cái gì đại chiêu tới, dù sao cái kia vạn vật thông hiểu cũng không phải vạn năng. Tại xem xét cái này khủng bố cường giả thời điểm, cũng sẽ có một chút ít bỏ sót địa phương. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đều không phải không thừa nhận. Cái này ngũ tinh phổ thông cùng tứ tinh tài ách chỉ ở giữa chênh lệch quả thực có chút lớn rồi. Nói thật, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đều mơ tưởng trở về Thanh Mộc Phúc Địa thỉnh Thanh Nghiêu sư phụ ra tay. Đại khái như bá hạ khủng bố như vậy tồn tại, cũng chỉ có Thanh Nghiêu mới có thể đối phó. Tại Vệ Tiểu Bắc không có cách nào đối bá hạ tạo thành tổn thương sau đó. Bá hạ lực chú ý bắt đầu dần dần chuyển di. Điểm này rất bình thường. Phải biết rằng, xa xa phòng tuyến lên trên cái kia chút ít khổng lồ xe bắn đá cùng với cự nỏ đã ở nỗ lực hướng phía. Cái này đầu bá hạ phát ra công kích. Đương nhiên, đại đa số khổng lồ xe bắn đá cùng với cự nỏ đang kịch liệt mặt đất chấn động ở giữa hư hao không ít. Có thể phát động công kích cũng là số ít. Hơn nữa, những này khổng lồ xe bắn đá cùng với cự nỏ công kích cũng không có cách nào phá vỡ bá hạ phòng ngự. Kể từ đó, bá hạ lực chú ý chuyển di cũng không nhanh, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này đầu bá hạ sau cùng hay vẫn là hội đem mục tiêu nhắm ngay phòng tuyến. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này đầu bá hạ lúc này chỉ là bởi vì đau xót nổi giận mà tạm thời thoát khỏi một chút ít hồng sắc thạch tháp khống chế. Nhưng đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc sức hấp dẫn biến mất, hắn lại hội quy về hồng sắc thạch tháp dưới sự khống chế. Do đó đối phòng tuyến phát động công kích, ngay tại Vệ Tiểu Bắc cầm cái này đầu bá hạ không có cách nào. Đau đầu vô cùng thời điểm, một thớt màu trắng chiến mã từ đằng xa chạy tới, đứng tại phòng tuyến lên trên, cưỡi màu trắng chiến mã đúng là ăn mặc ngân sắc chiến giáp Triệu Vân. Toàn quân rút lui khỏi phòng tuyến. Nhận được tin tức sau đó, Triệu Vân vội vàng chạy đến, thoáng quan sát một cái thế cục sau đó, lập tức liền quyết đoán hạ toàn quân rút lui khỏi mệnh lệnh. Không hề nghi ngờ, tại Triệu Vân phán đoán bên trong, phòng tuyến không có khả năng ngăn cản đầu kia bá hạ tiến lên. Ngược lại hội tổn thất thảm trọng, theo mà chẳng lại để cho toàn quân rút lui khỏi. Giữ lại một chút ít thực lực tương đối tốt, tướng quân, nghe được Triệu Vân mệnh lệnh, chào đón mấy vị quân tướng không khỏi sững sờ, có chút không quá nguyện ý thi hành mệnh lệnh, dù sao đạo này phòng tuyến xây dựng thế nhưng mà hao tốn bọn hắn không ít tâm tư huyết cùng thời. Gian, yêu yêu đọc sách www.ukanyu.net hiện tại nếu như buông tha cho, sau đó những thiết thạch đó quái vật xâm lấn. Theo thiết vây núi đến Triệu Vân đại doanh thậm chí cả đại bình nguyên tầm đó. Liền không có chút nào nửa điểm bình chướng đáng nói rồi. Thi hành mệnh lệnh, chuyện cho tới bây giờ, Triệu Vân cũng không có nhiều như vậy thời gian để giải thích. Lập tức ngữ khí đông cứng lặp lại một lần, Triệu Vân tại trong quân uy vọng cực cao. Theo mà Triệu Vân lặp lại quân lệnh sau đó. Cái kia mấy vị cao cấp quân tướng cũng ý thức được sai lầm của mình. Không dám nói nhiều, lập tức nhanh chóng quay người tiến về trước chính mình quản lý các bộ truyền đạt mệnh lệnh. Không thể không nói, Triệu Vân tại trị quân phương diện quả thực lợi hại, quân lệnh một cái, mặc dù là mặt đất thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt chấn động. chấn động đại đa số binh sĩ đều không thể đứng thẳng thân thể. Nhưng chọn điều phòng tuyến rút lui khỏi công tác hay vẫn là tại đâu vào đấy tiến hành. Chỉ là phòng tuyến rút lui khỏi còn chưa đủ, chi bằng đem cái kia bá hạ tiêu diệt hoặc là đuổi đi. Bằng không mà nói, lúc này làm hết thảy sự tình đều là vô dụng công. Lúc này vệ tiểu bắc cũng nhìn thấy Triệu Vân đến, không khỏi trong lòng nhất định, bất kể thế nào nói, như Triệu Vân nhân vật như vậy, do đó đều là cho người khác tin tưởng tồn tại. Hết chương.